Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 6 tác phẩm truyện Hoa Độc. Đến bây giờ thì ông nghĩ lời tiên đoán ấy chẳng qua cũng giống như những lời than vãn để xin ăn của mấy gã thầy bói mù, chứ thực chất chẳng có giá trị gì, nên anh phải lang thang ở đầu đường xó chợ. Và bây giờ ông lại cảm thấy thù ghét bọn chiêm tinh này. Xem họ chỉ là một lũ lừa bịp mà bấy lâu nay ông đã dày công đeo đuổi một cách uổng phí. Ông lại thấy đau đầu, nhức nhối ghê gớm. Mỗi khi có điều gì suy nghĩ lo buồn thì cái chứng bệnh chết tiệt ấy lại kéo về hành hạ ông. Thành ra lúc nào ông cũng phải thủ sẵn một mớ nuga trong mình. Ngay cả trong các cuộc họp quan trọng, nếu cần ông cũng lấy ra ngập. Nhờ thế mà cơn đau nhanh chóng giảm đi, trả lại cho ông sự tỉnh táo phần nào trong cái đầu có thể bất ngờ nổi loạn. Trời ơi, chúng nó toàn là một lũ phản bội. Chỉ mới có vài hôm thôi mà tất cả đều muốn ông phải cút đi để cho bọn chúng nó tự do lập nội các mới. Lại còn giờ cái trò bàn giao cho thằng này sang tay cho gã kia. Thật lũ chúng, bọn thằng Cần, thằng Đôn, thằng Khiêm chẳng còn coi ông ra cái thá gì cả. Chúng nó dựa vào đâu để mà làm loạn như thế chứ? Người Mỹ, phải, chính họ, chính lão thái thú Martin là kẻ đại diện cho người Mỹ ở đây đã mớm cho cái đám phản bội ấy. Và ông, tình thế đã đến nước này rồi thì chẳng còn con đường nào khác hơn là phải chuồn nhanh thôi. Nếu không thì... À, mà còn cả gã ca bồi Pilot đáng ghét kia nữa. Hiện giờ gã cũng đang cùng với đám đàn em của mình nằm im chờ thời. Lão Martin và thằng Timer đã hứa với gã ta như thế. Gã sẽ có một vị trí xứng đáng trong một chính phủ tương lai để chuẩn bị thương lượng với Cộng sản. Đồ láo toét, chúng mày thật ra chỉ là một lũ lời nhác, nhớp nhúa, bất tài, lại còn quá tham lam. Đừng hòng người Mỹ sẽ nâng đỡ chúng mày. Thôi thì cứ mặc xác chúng. Tính thế đã đến nước này rồi thì không thể chần chừ gì nữa. Xuân Lộc là linh hồn, là cái cửa ngõ chính của thủ đô cũng đã lọt vào tay của họ rồi. Thì cái tòa nhà này cũng chẳng còn lý do gì để tồn tại. Phải chuồn nhanh thôi. Cũng may, với số gia tài lớn mà ông đã cố sức dành dụm được từ trước đến nay, hiện nó cũng yên ổn nằm kỹ trong các ngân hàng ở New York, lại được lão vua đi đêm đứng ra bảo trợ, ông cũng thấy yên tâm phần nào. Vấn đề cốt lõi còn lại bây giờ là ít ra ông phải cố gắng làm được một cái gì đó cho nó có ý nghĩa chứ. Chẳng lẽ lại chuồn êm như một con chó sau khi đã cắn trộm thì ê mặt nhục nhã quá. Thiệu nghĩ thế, nên ông vụt ngoảnh lại quắc mắt nhìn Hồng. Khi ấy nàng cũng đang đứng trước ông, nhìn ông một cách chân chối. Rõ ràng trước mặt nàng bấy giờ, Thiệu đã hoàn toàn khác hẳn, cau có, bực dọc. Vừa có vẻ nham hiểm, độc ác, chứ không còn là một vị tổng thống, lúc nào cũng tỏ ra hào phóng lịch thiệp, ăn nói dịu dàng, đúng mực, rất dễ làm siêu lòng người. Nàng chợt nhớ tới lời căn dặn của lão Thomas. Bây giờ có gặp Thiệu thì nàng phải hết sức cẩn thận. Bởi tất cả việc làm phản bội của nàng, Thiệu đã nắm được hết qua các đường dây phản gián của ông ta. Bản thân là một trùm CIA tại miền Nam Việt Nam, lão Thomas Volga cũng không thể nào giúp cho nàng được nếu một khi Thiệu đã quyết tâm phải giết chết nàng như giết chết người tình cuối cùng trong cuộc đời của một ông hoàng cùng tất cả những gì mà ông ta đã mất. Với ý nghĩ vừa lo sợ, hoang mang, cay đắng, Hồng nhìn Thiệu bằng ánh mắt thu nhỏ và trốn nhanh, không dám ngó thẳng vào mắt ông. Tình hình đã đến nước này rồi, Tổng thống định đối phó ra sao? Thiệu cười gằn, chất chứa niềm u uất. Nàng nghĩ bây giờ ta còn có thể làm gì được nữa, khi tất cả mọi niềm hy vọng cuối cùng cũng đều mất hết. Mọi chỉ thị sắc lệnh của ta đã ban ra, chẳng qua chỉ là gáo nước lạnh đổ lên đầu vịt, bởi chúng nó có còn nghe theo lệnh của ta nữa đâu. Còn người Mỹ thì cứ khăng khăng bảo ta phải rút lui để tránh một cuộc đổ máu đáng tiếc có thể xảy ra. Cả đám liên đoàn lao công là tay chân thân tín nhất của ta, chúng nó cũng đã đám hết, trôi rút hết để lo cho cái mạng sống của chúng nó. Còn đám thằng Quang, thằng Viên và cả lão Khiêm cũng là những người mà ta đã đặt hết niềm tin. Thì bây giờ có đứa quay lại trở mặt với ta, đứa thì lặng im, rút sâu trong hậu trường. Ta chỉ hy vọng còn lại của thằng Quang vẫn còn quấn quýt bên ta. Nhưng nó cũng chỉ biết ngồi ý ra đó để trông chờ thời cuộc đổi thay. Trời ơi, tại sao bọn họ lại đối xử với ta tàn nhẫn như thế? Lão Martin, thằng Thomas, cả lão Phò nữa, tại sao họ lại bỏ rơi ta, trong khi ta đâu có lỗi lầm gì với họ? Họ là bọn người lật lọng, là: Chúa ơi, hãy cứu lấy linh hồn tội lỗi của con. Thật nhiên Tiệu hét lên rồi gục xuống rên rỉ như một đứa trẻ con. Trước mặt Hồng, hình như Tiệu đã quên hết tất cả, quên quá khứ đầy vàng son huy hoàng, cùng hiện tại nhục nhằn tăm tối và cái số phận của một vị tổng thống đang bị thất sủng, bị bỏ rơi, cùng tất cả những lời nguyền rủa, thán oán, hốt nhiên, dội về chất đầy trong ký ức ông một cách mơ hồ. Ông ngồi như thế rất lâu, như để suy nghĩ, dằn vặt, cấu xé. Vì chỉ còn vài giờ ngắn ngủi nữa thôi, ông phải lên đài truyền hình để ra lời tuyên bố từ chức trước quốc dân đồng bào. Nó còn là nhát dao để kết thúc cuộc đời binh nghiệp của ông, một cuộc đời mà ông đã đổi lấy bằng máu cùng nước mắt của hàng triệu người ở Nam Việt Nam để tạo ra những nấc thang cho ông bước lên cái vũ đài tột đỉnh danh vọng. Nhưng bây giờ thì đã mất tất cả rồi. Đột nhiên Thiệu ngẩng lên quay lại nhìn Hồng, nói như thét trong nỗi uất ức, run rẩy. Còn nàng, tại sao? Tại sao nàng phản bội ta? Thằng Biểu đã nói hết, nàng là tình nhân của lão Thomas, còn làm việc cho lão để đối phó lại ta. Tại sao? Ta đã đặt hết niềm tin nơi nàng, ta đã cho nàng tất cả, bởi nàng là người con gái cuối cùng mà ta yêu quý nhất. Tại sao nàng lại... Giọng ông nửa chừng bị nghẹn tắc bởi quá xúc động. Bất chợt ông ào đến giường kéo phăng cái mền đang phủ hờ trên ngực, quăng xéo xuống sàn gạch, rồi chẳng khác nào một người mất trí, cả cái xác nặng nề của ông chồng hẳn lên người nàng, lúc cùng với hai bàn tay. Không, đó không phải là những ngón tay tham lam ve vuốt để tìm khoái lạc, mà nó chính là cái móc sắt của gã phù thủy đang cào cấu trên tấm thạch tượng. Một pho tượng nữ thần còn có cảm giác hiện đang rên rỉ lăn lộn vì đau đớn tủi nhục, song cũng cố cam phận hứng chịu những trận cuồng phong. Một lát Thiệu thở ra, bư phờ, nhìn gian phòng mờ ảo trong cái vùng sáng nhập nhoạng của tầng hầm biệt cung, rồi nhìn cái bóng của mình hiện đang méo mó bởi sự phản chiếu của những tấm kính được gắn liền bốn vách tường. Ông như không còn nhận ra mình. Một thằng người nào đó thật nhấp nhúa, hãy còn nằm gối đầu trên khuôn ngực trần của thạch nữ. Bỗng nhiên ông bật dậy như đang lúc động kinh, rồi chỉ tay thét. Cút, nàng hãy cút nhanh cho khuất mắt ta. Tổng thống, trời ơi! Sao anh lại đối xử với em tàn nhẫn như thế? Hồng kêu lên hoảng hốt, lấm lét lùi lại gần vách cửa, mắt ráo rác nhìn Thiệu đang ngồi gục đầu trên bàn, dáng run rẩy, bất lực và tuyệt vọng. Đôi lúc lại ngẩng lên nhìn nàng bằng ánh mắt rực lửa, cằm bạnh ra, hai hàm răng nghiến chặt như có thể bất thần xô tới. Song như có phép lạ, mặc dù đôi chân đang díu lại vì quá sợ hãi, trực chờ phóng nhanh ra ngoài, bởi vì cánh cửa bí mật của tầng hầm biệt cung còn mở toang ngoác. Nhưng nàng vẫn đứng đó, mắt không rời khuôn mặt của con người đau khổ. Chợt nàng lao tới, ôm chặt Thiệu vào lòng, mặt rúc sâu vào ngực ông, nàng nói trong tiếng nức nghẹn. Lẫn hối tiếc, anh hãy giết em đi, bởi em là một kẻ phản bội. Phải, em là một kẻ khốn nạn đã ngu dại nghe theo lời hắn, cái lão già người Mỹ khốn nạn đấy. Nhưng dù sao, em cũng vẫn yêu anh thật lòng, anh hãy tha thứ cho em. Thôi đủ rồi. Nàng hãy về với hắn đi. Thiệu chợt đẩy mạnh Hồng ra, rồi bất thần đứng lên vung tay, chỉ vào mặt nàng nói như hét. Cút, ta đã bảo nàng cút nhanh. Ở đây ta chẳng còn gì cả, ta chẳng còn gì cả. Cùng lúc với những tiếng thét ấm ức, chợt ông ngào nhanh tới, tay vung trong không khí. Bất thần bằng cả sức mạnh của đôi tay, ông lật tung cái bàn đồ trồng, tiền đà nắm luôn thành ghế quật liên lịa và mấy tấm kính, vỡ tung tóe. Còn giật văng cả tấm phông treo trên vách, rồi xô tới đạp luôn mấy chậu sứ. Cổ miệng vẫn không ngừng hét lên: Cút, chúng bay hãy cút đi, đồ phản bội, cả lũ chúng bay là những thằng phản chúa. Rồi ông chỉ vào mặt Hồng, miệng sằng sớm: Còn mày, mày, mày là một con hồ ly, là một con đàn bà bẩn thỉu, hôi thối, cút, cút nhanh cho khuất mắt ta. La lối, đập phá một hồi như vơi được phần nào nỗi căm hận bức bối chua xót trong lòng. Một lát Thiệu mới lững thững bước tới ngồi bệt xuống giường, đưa mắt mỏi mệt, mơ hồ, thấy hình bóng của Hồng đang lặng lẽ bước ra khỏi tầng hầm biệt cung, lao nhanh xuống thang lầu như để chạy trốn. Hiện thời nàng cũng chưa biết mình phải đi đâu về đâu, với hoàn cảnh quá đáng cay, chua xót, mà có lúc nàng ngỡ có thể chết đi rồi. Thế là hết cả rồi, hiện tại nàng chẳng còn gì để dựa dẫm, bám víu ngoài tấm thân trơ trọi, cùng những cái hố thẳm đang trực chờ trước mặt. Nàng chợt nhớ tới Huân, nhớ tới Nhã, song họ đã đi xa rồi, cùng với tình yêu của nàng. một thứ tình yêu được đổi lấy bằng lòng tham lam và ích kỷ. Giờ đây, nó cũng chắp cánh bay cùng bao nỗi hy vọng về một ngày mai huy hoàng đang bắt đầu sụp đổ dưới chân nàng. Loài chim trốn bão. Thành phố Sài Gòn vào những ngày hạ tuần tháng 4 thật là ảm đạm. Ban ngày nắng rát mặt, ban đêm oi bức, thỉnh thoảng lại có những cơn mưa phùn không đủ sức phủ sạch những lớp bụi bám đầy trên các mái vòm, mái ngói và cả trên những mặt đường trắng nhựa dài hun hút cùng những con hẻm ngoằn ngoèo nằm sâu trong các dãy phố lớn. Thành phố đang bị chấn thương nặng. Tiếng đại bác, tiếng xe quân sự gầm rú mỗi lúc một gần và rầm rộ hơn. Sự hoang mang phân rã sâu sắc về lãnh đạo trong các tầng lớp chóp bu đang lan nhanh từ Dinh Độc Lập đến tòa nhà Quốc hội. Nơi đó đã biến thành một trại lính khổng lồ, những hàng rào dây thép gai, những lối đi quanh co giữa những bào cát, ụ đất nằm lồn nhồn bên bánh xích sắt của các loại xe ủi đất, máy xúc cát đang hối hả làm những công sự dã chiến. Những thùng phi lớn chứa đầy sỏi được đựng hàng ngang tạo nên những dãy tường thành quân sự che chắn trước mặt tiền sảnh hoặc ngõ thông các tòa nhà, là nơi làm việc của mấy vị tai to mặt lớn đứng đầu chính phủ để chuẩn bị bước vào một cuộc chiến đẫm máu. Người ta chỉ biết một điều chắc chắn rằng đương nhiên sẽ có những cuộc chạm súng lớn xảy ra, hoặc bên chính phủ với chính phủ, hoặc bên chính phủ với quân Cộng sản Bắc Việt. Thành ra bộ mặt thành phố bây giờ chẳng khác gì một doanh trại lớn, có công sự bao quanh chi chít khắp nơi. Chỗ nào người ta cũng trông thấy những lô cốt bê tông xây dựng một cách hối hả và những cuộn dây thép gai răng chằng chịt. Kể cả mấy chiếc cầu nhỏ bắc qua những nhánh sông, cũng có bọn lính gác ẩn hiện trong những bon ke hay những vòng thành chắn bằng bao cát hoặc thùng phi. Riêng Dinh Độc Lập cũng có tới 3 dãy hàng rào và công sự phủ kín dày đặc bên ngoài. Trong vườn dẫn luôn ra ngõ sau của tòa nhà cũng đầy những lều của binh lính, xe bọc thép và những nòng súng phòng không chĩa tứ phía như thể hù dọa lũ chim đang bay nhờn nhơ trên bầu trời. Thành phố đang thực hiện lệnh giới nghiêm từ 9 giờ đêm cho tới 6 giờ sáng hôm sau. Cả những đứa trẻ bụi đời, lũ gái điếm, mấy gã ma cô ma cạo, đám cái bang, trước khi trời tối cũng phải đành chịu rời khỏi đường phố để chui rúc vào những xó xỉnh nào đó, chờ qua đêm mới dám ló mặt ra đường. Rồi khi hết giờ giới nghiêm, thành phố lại tùa ra như một đàn kiến bị động ổ, bởi có hàng trăm, hàng ngàn người chen chúc xô đẩy nhau trước cửa các ngân hàng để rút tiền, vội vã chạy ra nước ngoài. Giá vàng, giá đô la tăng lên đến chóng mặt, giúp cho bọn đầu cơ, bọn cơ hội tha hồ hút bạc, đặc biệt là giá một tấm hộ chiếu sang Mỹ, sang Pháp được trao tay nhau ở dưới gầm bàn cũng phải mất cả 20.000 đô, thay vì giá chính thức trước đó chỉ có 400 đô. Riêng giá một chiếc thuyền con đi biển chỉ đáng giá 1.000 đô, cũng có người sẵn sàng trả 15.000 đô để chộp lấy biến thành chiếc phao cứu hộ sớm rời xa Tổ quốc, mà theo ý thức và suy nghĩ của họ, lúc đó Tổ quốc chỉ còn là hình ảnh của ngọn sóng thần có thể nhấn chìm cuộc đời của họ dưới đáy biển. Cũng chiều hôm ấy, sau khi rời khỏi tầng hầm biệt cung của Tổng thống Thiệu, Hồng đi thất tha thất thểu trên đường phố như một kẻ mộng du. Nàng chẳng biết phải đi đâu về đâu. Trước mặt nàng, con đường như dài thêm ra, và bỗng tối sầm lại bởi ánh mặt trời vừa bị một đám mây đen che khuất. Trên đường, đủ các loại xe lớn nhỏ, có cả những xe chất đầy lính hoặc đám cảnh sát dã chiến cứ vụt qua, vụt lại một cách hối hả. Nhưng dọc theo dãy phố, trước cửa mấy nhà hàng, tiệm buôn, quán ăn thì vắng hoe, cửa trước, cửa hông đóng im ỉm. Dưới mái hiên chỉ có một lão ăn mày đang ngồi nghỉ chân, cố nhai cho hết mẩu bánh mì khô khốc để tiếp tục kéo lê những bước chân vô định. Hồng dừng lại móc ví, ném cho lão mấy tờ giấy bạc, rồi lầm lũi đi tiếp. Nàng đi đâu? Đến đâu bây giờ? Không biết, bởi hiện tại nàng có còn gì nữa đâu. Ngôi biệt thự sang trọng ở đường Nguyễn Huệ, Thiệu đã hào phóng tặng cho nàng. Thực chất giờ đây vẫn còn là của Thiệu, bởi vĩnh viễn sẽ không bao giờ nàng về lại chỗ đó. Nàng chợt nhớ tới Huân. Giá mà Huân còn sống. Nhưng không, anh ấy đã chết rồi. Nhã đã giết anh ấy. Và nàng, với thân phận là một người tình, là một kẻ phản bội, ít nhiều nàng cũng có liên quan đến cái chết đau đớn, tủi nhục của Huân. Cút, nàng hãy cút nhanh cho khuất mắt ta. Tiếng thét cuồng loạn của Thiệu như còn văng vẳng bên tai. Bất giác nàng dừng lại, vội đưa tay bịt tai, để khỏi nghe những tiếng gào rú tuyệt vọng ấy, mà nàng ngỡ là những nhát dao đâm xoáy vào tim, đau buốt. Ta là một kẻ phản bội ư? Nàng tiếp tục đi, vừa tự hỏi và hầu như quên hết mọi vật xung quanh. Con đường tự do với dòng người, dòng xe hối hả ngược xuôi cuồng loạn, tiếng còi xe rú lên inh ỏi, tiếng người gọi nhau, chửi nhau ý ới trên các ngõ phố. Thành phố càng về chiều, càng khoác thêm sắc thái ảm đạm, mờ mịt, như chính cõi lòng người con gái cũng đang nặng trĩu. Tôi vẫn còn ở đây, hay ở đâu? Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu? Sao bông phượng nở trong màu huyết, nhỏ xuống lòng tôi những giọt trâu? Những lời thơ buồn bã quen thuộc ấy, thời còn ngồi ghế nhà trường, mỗi khi có tâm sự gì buồn, nàng thường ngâm khe khẽ một mình để cảm nhận cái tôi thoáng hiện làng bàng, một cái tôi hoàn toàn trong trắng, nhưng đã sớm nhuốm ưu tư và nhìn cuộc đời bằng ánh mắt đầy ngờ vực. Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu? Phải chăng chính câu thơ đó là điều dự báo về một ngày mai cuộc đời nàng sẽ gặp toàn chuyện bất hạnh đắng cay? Nàng còn miên man với bao ý nghĩ đau xót phức tạp, có lúc muốn lao thẳng vào một chiếc xe nào đó trên đường để kết thúc một số phận buồn thảm, song nàng lại không đủ can đảm đối mặt với cái chết. Nàng còn tiếc tuổi thanh xuân của mình, hay chính cuộc đời chưa chịu buông tha để buộc nàng phải tiếp tục dấn thân vào những hang cùng ngõ hẻm tối tăm của nó. Bằng những cố gắng nhằm loại bớt những ý nghĩ vẩn đục có thể dẫn đến những hành động dại dột, Hồng tiếp tục lững thững bước đi. Bóng nàng thu lại nhỏ bé và cô đơn trong cái nhộn nhịp của thành phố vào chiều đầy sắc khí ảm đạm. Thành phố đang dãy chết bởi những con bệnh vô phương cứu chữa. Cho đến lúc này, Hồng mới tin chắc một điều như thế. Lão Thomas Polga quả đã không giấu nàng về những hành động trong mấy ngày gần đây của Tổng thống Thiệu. Tuy bên ngoài, Thiệu tỏ ra lì lợm, cố bám giữ đến cùng chiếc ghế Tổng thống, mà việc rõ ràng nhất là ông ta đã cho đám tay chân của mình đi bắt bớ lung tung những tướng tá mà Thiệu cho là họ đang có âm mưu lật đổ ông ta. Nhưng còn thái độ của người Mỹ, Polga cũng chẳng nề hà điều gì mà không tiết lộ cho nàng biết. Chỉ mới tối hôm qua thôi, lúc nàng còn nằm gối đầu trên bộ ngực trần đầy lông lá của lão trong căn phòng có đủ tiện nghi ở khách sạn Plex, khi nàng đề cập đến số phận nhà nước Việt Nam Cộng Hòa rồi sẽ ra sao, thì lớp trưởng phân cục CIA miền Nam Việt Nam úp mở thổ lộ, cốt là để làm vui lòng nàng. Tình hình đã đến nước này, thì chủ yếu bản thân họ phải tự giải quyết. Người Mỹ chỉ giữ vai trò trung gian, nhưng phía Bắc Việt lại muốn có một người khác thay ông Thiệu. Polga chỉ nói lấp lửng, vì thật ra lão cũng chưa mấy tin nàng với thân phận là một con thiên Nga chưa hoàn toàn được thuần hóa. Chỉ bấy nhiêu đó nàng cũng đủ hiểu số phận của Thiệu đã được người Mỹ định đoạt bằng cách họ sẽ tròng sợi dây cương vào cổ con ngựa khác để kéo cỗ xe ngụy quyền Sài Gòn đi nốt quãng đường ngắn ngủi hầm hưu còn lại của nó trước khi bị tan rã. Người đó là ai? Nàng chỉ lờ mờ đoán ra, có thể là Minh Lớn, có thể là gã tướng lĩnh không quân, hoặc cũng có thể là lão già lụ khụ với chứng bệnh viêm họng mãn tính mà có lần nàng nghe đến Thiệu đã nhắc tới với thái độ khinh miệt. Mặc xác bọn họ muốn thay ai, bỏ ai, việc đó chẳng liên quan gì tới nàng. Còn Nhã, nàng nghe nói Thiệu đã bí mật phái anh ta bay sang Singapore gặp Thủ tướng Lý Quang Diệu để thăm dò chỗ náu thân cho Thiệu. Chẳng rõ anh ta đã về chưa, hay là bây giờ nàng tìm đến với Nhã để quỳ lại xin anh ta rủ lòng thương hại. Không thể được. Trong việc này nàng chẳng có lỗi gì cả, tất cả cũng chỉ vì Nhã. Nhã đã bán nàng cho Thiệu, cũng như trước đó Nhã đã gạ gẫm nàng, bảo nàng anh ta là cháu ruột của Thiệu. Nhưng mãi đến sau này nàng mới biết rõ, thực ra trong mối quan hệ cậu cháu của họ, từ trước đã hình thành một sự mặc cả và ràng buộc lẫn nhau, mang tính chất gia đình, khi Thiệu còn là tên lính thú cho Pháp. Sau này vì để trả ơn, Thiệu đã cố tình giúp Nhã được thăng tiến trên con đường công danh. Ngược lại, chiếc ghế tổng thống của Thiệu càng vững thêm nhờ có nhiều tay chân trung thành trong chính phủ. Và cũng chính vì điều đó mà sau này, Nhã đã đôi lần chơi trò đá cá lăn dưa, buộc Thiệu hai lần phải ra lệnh giáng chức anh ta. Rồi đến mấy tháng gần đây, bằng việc bán thân xác nàng cho Thiệu, Nhã mới được Thiệu cho phục lại chức cũ. Nhưng thực chất đó chỉ là một loại quản gia dành riêng để thiệu sai vật trong nhà. Nhã cũng thật đáng thương hại. Hồng chép miệng, nàng dừng lại ráo rác ngó quanh để tìm cách qua bên kia đường, thì kịp lúc có một chiếc taxi từ hướng ngược chiều bất ngờ phóng tới rồi phanh kít lại trước mặt nàng. Trên xe có hai gã mặc đồ thường phục đeo kính đen, hối hả nhảy bồ xuống, lao tới kẹp chặt hai bên nách nàng, lôi sành sạch lên xe, mặc cho nàng giãy giụa gào thét vì quá sợ hãi. Hai gã vẫn dừng dưng lạnh lùng cho xe vọt tới. Nàng nghĩ có thể hai gã là bọn đặc vụ được thiệu sai để khử nàng, bởi nàng đã biết quá nhiều về ông ta. Hơn nữa bản thân nàng còn là một vết nhơ đang làm vấy bẩn uy tín, danh dự của Thiệu. Cho dù hiện tại cái uy tín ấy nó cũng đang sắp sửa tuột mất cùng với sự ra đi của một vị tổng thống vĩnh viễn rời xa chiếc ghế độc tài của mình trong suốt 9 năm. Hai gã đẩy Hồng chúi nhùi lên dãy ghế sau. Trước cabin, gã tài xế cho xe vọt tới, băng qua bồng binh, thì kịp lúc có hai loạt tiểu liên nổ trận trước mặt. Hai gã đặc vụ vội nổ súng chống trả, trận một trong hai gã buột miệng chửi thề. Mẹ, bọn nào chơi đây không biết? Hồng cũng trồm dậy nhớn nhác nhìn ra ngoài, thấy thấp thoáng bóng một người mặc đồ cảnh sát ra chiến, xách gậu tiểu liên chạy vụt qua khỏi bồng binh, núp vào một trụ điện tiếp tục dưng súng nhắm vào chiếc taxi nhà đạn. Nòng súng giật mạnh, đạn bay veo véo cày trên mặt đường. Trong xe, hai gã đặc vụ cũng đang giơ súng bắn hú họa vào chiếc xe Jeep lùn, bất ngờ xuất hiện đuổi theo sau chiếc taxi với tốc độ chóng mặt. Vì là con đường vắng vẻ, bóng người qua lại thưa thớt nên chiếc taxi ngon trớn lao tới chẳng gặp một trở ngại nào. Hình như ở phía sau, chủ nhân của chiếc xe Jeep lùn chưa muốn gây thương tổn cho chiếc taxi, nên những loạt đạn chỉ muốn trúi xuống mặt đường cốt bắt chiếc taxi phải dừng lại. Và điều đó đã xảy ra. Sau những loạt đạn cuối cùng, vỏ sau của chiếc taxi bị đạn ghim lùng và loạng choạng đâm thẳng vào một trụ điện gần đó. Hồng nhắm mắt kinh hoàng rú lên. Một lát thì mở ra, ngơ ngác nhìn thảm cảnh đang diễn ra trước mặt. Gã tài xế nằm gục trên vô lăng, mặt bê bết máu. Kế bên, một gã đặc vụ nằm ngửa vào cửa xe, miệng không ngớt rên rỉ. Khẩu súng ngắn rơi trên mặt nệm. Đối diện bên tay mặt, cửa xe mở toang hoác. Nàng thấy gã đặc vụ còn lại bị quẳng ra ngoài, đang nằm bất động, mặt úp dưới đất. Có thể gã đã chết. Nàng chưa kịp hoàn hồn, định nhấc chân bước xuống thì bất chợt có một bàn tay ai đó đặt nhẹ vào vai nàng. Tiếp theo là một giọng nói nghe rất quen thuộc. Ây chết, để anh dìu xuống cho, em đã bị thương rồi. Trời, Huân, anh vẫn còn sống. Hồng reo lên khe khẽ, hầu như đã quên hết cơn đau cùng đôi chân không nhấc nổi lên. Nàng nhắm mắt lại như không dám nhìn vào mặt Huân để cảm nhận cái cảm giác che chở vỗ về trong đôi tay rắn khỏe đang ôm choàng lấy nàng, nhấc khỏi chiếc taxi, đặt lên ghế sau của chiếc Jeep lùn. Sau đó Huân ra lệnh cho gã tài xế. Cho xe tới đi. Đúng như cái tên xóm nhà trồ, chỉ toàn là những ngôi nhà mái tôn, vách cây hoặc vách lá lụp sụp, nằm nửa trên nửa dưới, mép bờ sông Sài Gòn. Giữa một khu đất cao tương đối rộng rãi, có một căn nhà cũng vách cây, mái tôn, song có vẻ khang trang hơn nhờ nó khá rộng và đứng biệt lập giữa các dãy nhà khác. Phía sau là nơi tiếp giáp với bờ sông, đâm ra một quãng do chiếc tàu ván bắc qua, in bóng dưới mặt nước đang bị phản chiếu bởi những tia dáng đỏ buổi chiều. Huân bế Hồng trên tay, lật đật bước nhanh vào nhà. Theo sau gã là tài xế có gương mặt lầm lì, nãy giờ chẳng thốt một câu. Mà dù trên người chẳng có một vết xây sát, tuy còn đau tưng tức ở ngực, Hồng cứ nhắm mắt nằm yên, giả bộ như người đang mê man. Đến khi Huân đặt nàng nằm xuống rồi, đưa tay xoa nhẹ vào má, tỏ vẻ lo lắng, nàng mới chịu mở mắt ra, ngơ ngác. Tôi đang ở đâu đây? Huân đánh tiếng, có vẻ mừng rỡ. Em tỉnh dậy rồi hả? Anh đưa mắt nhìn gã tài xế vẫn đang đứng sớ dớ ở cửa. Mày đi xem tụi nó đã về hết chưa? Gã tài xế lặng lẽ quay đi. Huân mới nói với Hồng. Em cảm thấy trong người có sao không? Hồng đáp lý nhí, mặt vẫn còn quay chỗ khác. Cảm ơn anh, em chẳng sao đâu. Cơn xúc động mãnh liệt thoáng chốc trỗi dậy trong lòng nàng, khó có thể nói được gì thêm, nên chỉ đưa mắt nhìn Huân trân trối. Bất giác Huân bật cười khẽ. Em ngạc nhiên lắm phải không? Lẽ ra anh đã chết rồi. Không. Điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Em vẫn tin anh còn sống. Suốt cả mấy tháng nay, chẳng lúc nào em không nghĩ tới anh. Nàng nói dối, một thoáng xấu hổ ngờ vực bừng trong ánh mắt đang nhìn Huân, vội trốn ngay để nhường cho tiếng thở dài được cố kìm nén, nhưng nó vẫn tuôn ra, và điều đó đã làm lòng Huân đau nhói. Anh nói như đang trong cơn mê sảng. Phải, anh tin rằng lúc nào em cũng nghĩ tới anh, như khổ chủ nghĩ tới một tên cướp may mắn vừa được thoát nạn. Nhưng rồi lại tiếp tục xa vào bàn tay của nó. Hồng, anh nói như thế có đúng không? Huân lắc đầu cười đau khổ, đôi mắt vẫn chưa rời mặt Hồng. Một lát mới chịu ngồi xuống ván và buông tay nàng ra. Giọng Hồng cố phân bua. Không, anh đừng nghĩ oan cho em, vì hoàn cảnh bắt buộc chúng ta phải xa nhau. Và em cũng không hề hay biết gì về hành động của Nhã. Nhã đã hứa với em, hắn ta sẽ không trả thù về mấy viên đạn mà anh đã dành cho hắn ở bãi biển Vũng Tàu. Em hoàn toàn tin hắn về điều đó, bởi... Bởi hắn say mê em chứ gì. Huân cười cay đắng. Em đừng quên một điều. Khi loài hồ càng đói mồi thì nó không bao giờ muốn ai giành phần của nó. Huống chi kẻ đó lại là anh, người đã muốn cướp đi mạng sống của nó. Nó đã cho người giết anh, nhưng anh không chết. Thì bây giờ phải đến lượt nó, chắc chắn nó phải chết. Mặt Huân bỗng sọc lên, bờ môi mím chặt một cách giận dữ, tưởng chừng anh có thể bất ngờ nổi loạn hoặc đập phá một cái gì đó mới thỏa lòng thù hận. Bây giờ Hồng mới có dịp nhìn kỹ con người của Huân. Trong Huân có vẻ khắc khổ, già dặn trong bộ đồng phục màu đen mà anh thường mặc. Mái tóc quăn, để dài, che khuất phần nửa vầng trán rộng đang nhăn nhíu lại, khiến cho đôi mắt càng mở to hơn, rồi bất chợt tối sầm, ẩn chứa trong nỗi buồn sâu kín. Và có thể sẵn sàng hành động bất chấp tất cả. Nàng đâu biết hiện tại Huân đang thả hồn chạy theo số phận của mình trước đây. Một số phận có cả hương hoa mật ngọt lẫn đắng cay, có lúc tưởng như đã gục ngã hoặc hóa kiếp trở thành loài run rế bởi thói đời có lắm điều cạm bẫy. Mà nàng chính là nguyên nhân trong tất cả những điều bất hạnh đã gieo đến cho anh từ trước đến giờ. Thế nào? Em đang lo sợ vì gặp lại anh phải không? Không, em mừng mới đúng. Anh còn sống, đó là điều hạnh phúc lớn nhất của em. Nhưng em còn lo lắng vì thấy anh chưa chịu thay đổi cách sống của mình. Hồng, nói thật, với cả sự quan tâm, cùng một chút tình cảm còn sót lại vừa kịp nhóm lên, để nhìn thẳng vào mặt Huân bằng đôi mắt trìu mến. Nhưng anh vẫn tỏ ra rừng rưng đến lạnh lùng. Anh nói, chỉ là những tiếng rít lạnh bởi quá chán nản. Cảm ơn em đã lo cho anh. Còn việc thay đổi cách sống trong thời buổi nhiễu nhương này, em thấy nó có cần thiết quá không? Không đâu em, bây giờ mọi thứ đã đảo lộn hết rồi. Anh không làm kẻ cướp, thì cũng có khối kẻ khác sẽ làm. Tại sao em không dám thừa nhận chính Nhã đã cướp đoạt em trong vòng tay của anh, rồi chính hắn cũng bị kẻ khác đánh cướp? Huân cất tiếng cười khẩy có vẻ giễu cợt rồi nói luôn. Em ngạc nhiên lắm à? Tại sao anh lại biết rõ như thế? Chính Tùng. À, không. Chính vợ Tùng là chị họ của anh, cũng biết rõ điều đó. Em là vợ bé của Tổng thống Thiệu. Anh Huân. Bất giác Hồng kêu lên, nàng định phân trần, thì Huân vội chặn lại bằng một nụ cười mỉa mai. Thật là hân hạnh cho kẻ này may mắn được tiếp kiến phu nhân của Tổng thống. Anh Huân. Còn lời lẽ nào cay độc hơn, anh hãy nói hết đi. Em sẵn sàng chấp nhận tất cả. Nhưng em không thể chịu đựng nổi thái độ khinh bạc của anh, vì điều đó sẽ rất có hại cho anh. Huân chớp mắt. Em sợ thằng Nhã sẽ cho người thủ tiêu anh một lần nữa chứ gì? Hồng ngạt nước mắt lắc đầu. Không, em chỉ sợ anh liều lĩnh tìm hắn trả thù, sẽ khó tránh khỏi cái chết oan uổng. Huân phất tay cười ngắc ngứ. Em tin rằng Nhã còn đủ khả năng làm việc đó nữa sao? Không đâu em, hắn đã hết thời rồi. Bây giờ là thời kỳ của những thằng tướng cướp như anh làm chủ thành phố. Còn bọn thằng Nhã, kể cả lão Tổng thống Thiệu, người tình lúc nửa đêm của em, chỉ có thể làm được cái động tác là chuẩn bị để chuồn mà thôi. Chuồn càng nhanh càng tốt. Huân lại cười sặc sụa. Hồng ngỡ như đó là những tiếng khóc, những lời than vãn, oán trách số phận và oán trách cuộc đời đã đem đến cho anh nhiều nỗi cay đắng. Hốt nhiên, anh đưa tay mở banh cúc áo, phơi ra mấy vết sẹo sâu hoắm trước vùng ngực, rồi nói. Em nhìn xem, đây là hậu quả của mấy nhát dao Nhã đã tặng cho anh. Anh may mắn không chết, là chính nhờ ông cụ chủ căn nhà này đây. Sau khi đã đâm anh mấy nhát, bọn tay chân của Nhã mới đem xác anh vứt xuống chân cầu để dòng nước cuốn đi. Thời may đang núp ngồi câu, Ông cụ phát hiện kịp thời rồi kêu xe đưa anh đến nhà thương, sau đó nhận ông cụ làm cha nuôi. Nhưng ông cụ cũng vừa mới qua đời rồi. Mắt Huân rơm rớm giọt lệ. Đang dừng lại chỗ bàn thờ đặt ở một góc phòng, hiện chỉ còn ngọn đèn dầu nhỏ leo lét và mấy nén hương hãy còn cháy dở cũng sắp tàn ngọn. Hồng cố gắng rời khỏi bộ ván, bước tới bàn thờ thắp cho ông cụ ba nén hương, rồi mới quay lại ngồi xuống đối diện với Huân. Nàng hỏi anh, ông cụ không còn ai là người thân nữa hay sao? Huân thở dài, ông cụ có một người con trai độc nhất, cũng bị bắt lính, bây giờ chẳng còn rõ mất ra sao, nên anh thường phải lui tới đây để thắp hương cho ông cụ. Huân ngập ngừng, Hồng, anh sẽ nghe theo lời em, nếu em đồng ý với anh một việc. Hồng thoáng vui, vội hất ngược lọn tóc ra sau rồi hỏi Huân, anh muốn em chấp nhận điều gì? Em hãy đi ra nước ngoài với anh, ở bên ấy chúng ta sẽ làm lại cuộc đời. Thấy Hồng vẫn lặng thinh, Huân liền hỏi tiếp, thế nào, em không đồng ý sao? Không phải thế đâu, thật ra em muốn lắm chứ, nhưng bây giờ chưa thể được. Hồng nói không được tự nhiên cho lắm, chứng tỏ đang có sự bối rối trong lòng nàng. Và Huân chợt to tiếng, bởi anh chẳng còn mấy hy vọng vào sự trung thủy của người con gái đang ngồi trước mặt mình. Tại sao không thể là bây giờ được? Hồng, anh sẵn sàng quên hết mọi thứ chỉ để mong muốn một điều duy nhất là luôn có em bên cạnh. Thì tại sao em không hiểu cho anh? Hay là em vẫn còn nghĩ tới hắn ta? Không, không bao giờ. Anh hãy tin em, hắn ta chỉ là một thứ hèn mạt, không thể so sánh với tình yêu của anh đã dành cho em từ trước đến nay. Nhưng bây giờ em còn bao nhiêu việc chưa giải quyết xong nên chưa thể đi với anh được. Anh hãy tha lỗi cho em. Rõ là một sự lừa dối không được hoàn chỉnh lắm, khiến Hồng nóng ran cả hai má. Thành thật mà nói, được gặp lại Huân, nàng rất mừng, và trái tim qua một thời câm lặng, bỗng chốc lại bừng dậy những nhịp đập rộn rã. Hơn thế nữa, Huân còn là một người ân, một lần nữa lại ra tay cứu nàng, thoát khỏi cái chết. Mà nàng biết, khó có thể tránh khỏi, một khi Thiệu quyết giết nàng cho kỳ được. Huân còn yêu nàng thật sự, không giống như thứ tình yêu của Nhã, của Thiệu, của lão Thomas Bonga. Đó chỉ là một sự đổi trác, một thói đam mê thoáng qua, rất dễ bị trao tay. Nếu một khi thói đam mê ấy, thứ tình cảm vụ lợi ấy đã biến đổi, trở thành một món hàng, thì họ sẵn sàng vứt bỏ nàng một cách không thương tiếc. Mà thực tế điều đó đã xảy ra với Nhã, với Thiệu. Chỉ còn mỗi lão Thomas Bonga, nàng đặt nhiều hy vọng vào lão già tình báo người Mỹ ấy. Có thể lão sẽ cho nàng một tương lai sáng sủa hơn, bằng quyền lực, bằng cả những đồng đô la của lão. Chứ còn với Huân, thì chỉ có hai bàn tay trắng và tương lai mù mịt trước mắt, nàng không thể dựa dẫm, hy vọng được. Như đã đoán được phần nào những suy tư thầm kín của người tình qua nét mặt trầm ngâm kia, Huân đành hỏi câu quyết định cuối cùng. Bây giờ anh không muốn nghe em giải thích. Hãy trả lời anh đi. Em có chịu ra nước ngoài với anh không? Hồng nói nhanh không cần suy nghĩ. Không, em đã nói với anh rồi, chưa thể là bây giờ được. Thế thì em hãy theo anh này. Huân xô đến nắm tay Hồng lôi sành sạch ra cửa thẳng tới chiếc jeep lùn đang đỗ trước sân, rồi bế thốc nàng quẳng lên xe sát bên vô đăng. Anh vào số cho xe vọt tới thì Hồng la toáng lên. Anh định đưa tôi đi đâu? Về lại ngôi nhà cũ của chúng ta. Huân đáp nhanh và để mặc Hồng đấm thùm thụp vào ngực vào lưng. Chỉ là một sự phản ứng hết sức miễn cưỡng. Chợt Huân hất tay Hồng rồi thốt lên. Thôi đủ rồi, đừng có làm cái trò hề đó nữa thưa phu nhân. Quý vị và các bạn thân mến, chắc là hôm nay Đình Duy sẽ tạm dừng tập 6 tại đây. Và sẽ xin quý vị khán thính giả nghỉ một vài hôm. Tại vì hiện tại thì đang bị viêm họng, thế cho nên là chất lượng audio nó không được tốt. Và rất mong quý vị khán thính giả thông cảm. Và sau khi hết bộ truyện Hoa Độc này, chúng ta sẽ đến với một tác phẩm mới của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.